Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, sinh mạng trả lại. Tiếng kêu thống khổ sẽ đương trong sơn động, tiếng ô ô thanh âm để cho người kinh sợ, nhuận thấp bùn đất, nhỏ xuống giọt nước, nam nhân dựa vào ở trên vách tường, trên y phục điểm màu đỏ cùng hoàng sắc phối hợp, trên mặt hắn quấn quýt cùng một chỗ. Thân thể thỉnh thoảng run rẩy thoáng cái. Kịch liệt thống khổ làm cho đàn ông co rúm. Bỗng nhiên, nam nhân trợn mở con mắt. Tinh quang lóe lên, xuyên qua hắc ám. Không biết phần cuối ở nơi nào. Hắn chớp động đôi mắt, tăng hắng một cái. Thân hình trở nên gù lưng. Khục khục, nhân tâm vào phổi thống khổ ho khan. Máu tươi phun ra, nước sơn máu tươi màu đen toát ra màu trắng chất khí. Mặt gấu sắc mới khá một chút, bàn tay đè ở ngực, thúc giục ác ma quả thực năng lực, trong lòng nỉ non một tiếng âm đạn khỏi bệnh, màu đỏ chất khí từ phía sau lưng xuất hiện, cả cái sơn động bị màu đỏ ngọa nguậy chất khí bao phủ. Kuma buông tay ra trong nháy mắt, màu đỏ chất khí trôi lơ lửng nửa không, Kuma nhẹ nhàng thổi một cái, ngón tay vô lực điểm ở phía trên, màu đỏ hình cầu trôi lơ lửng bên ngoài. Chốc lát, nghe được một tiếng âm tiếng nổ, cuồng phong, mưa to, pha trộn khí tức thật lâu mới tản đi, tinh thần khôi phục một nửa. Kuma ngồi dậy, cúi đầu nhìn vết thương trên người, lắc đầu một cái, nhịn đau khổ kéo xuống vải, trói buộc vết thương trên người, phòng ngừa bị nhiễm, ẩm ướt không khí rất dễ dàng bị nhiễm bệnh khuẩn, không có cách nào, Kuma tạm thời không cách nào rời đi nơi này. Kijaru cùng Zephyr đại tướng khẳng định ở bên ngoài tìm hắn tung tích. Một khi bị hiện tại, sinh hoạt không dễ chịu, không đánh lại, hắn chỉ có thể trốn. Kijaru, Zephyr, dưới một lần, ta có thể sẽ không như thế thảm. Sau khi chiến đấu, mới hiểu được bọn họ kinh khủng, muốn đi vào tân thế giới. Thực lực bây giờ, quả nhiên vẫn là thiếu chút nữa. Haki quan sát giác tỉnh. Hải quân lục thức học tập không sai biệt lắm, còn kém cuối cùng áo nghĩa sinh mạng trả lại. Hắn cảm giác, một chiêu cuối cùng áo nghĩa sinh mạng trả lại phi thường thích hợp bản thân. Kami chiêu này, hắn thì không cần nghĩ. Phối hợp nhục cầu quả thực, nói không chừng có thể vung không giống nhau lực lượng. Sửa sang lại vết thương sau đó, Kuma ngồi trên mặt đất, nhắm lại con mắt, hai chân quấn lấy, tiến vào sâu tầng thứ cảm ngộ. Haki quan sát tán bên ngoài, theo sơn động khuếch tán, bùn đất nhuộn thấp, giọt nước ngưng tụ, vốn là vật chết hai dạng đồ vật. Giờ khắc này, phảng phất có được hô hấp một dạng. Ra bên ngoài, tiếng hít thở dần dần nhiều lên, cỏ cây mút vào ánh mặt trời ấm áp, con sông trong con cá khoái hoạt bơi lội, ngửi được rình coi khí tức, tấn đi khắp, bay lượn chim, đột nhiên dừng một chút, hiếu kỳ nhìn chung quanh. Không có vật gì, tiếp tục bắt đầu di chuyển, ngủ ngon mãnh thú, trong giấc mộng ngửi được tốt ăn đồ ăn, trong phút chốc, thức tỉnh tới, mau dơ lên, nhìn chằm chằm chung quanh, các loại sinh vật, các loại tiếng hít thở, tại Kuma cảm giác dưới, không chỗ có thể ẩn giấu, hắn đang suy tư, hắn đang quan sát, hắn tại lĩnh ngộ, thân thể hô hấp cũng dần dần khôi phục quy luật, một hơi thở ra. Hút vào, cách nhau thời gian cơ bản một dạng, trong không khí tán loạn khí tức, đi khắp ở bên cạnh hắn, phảng phất từng cái tinh linh, không ngừng hô hoán, kia là sinh mệnh khí tức, đó là vạn vật sinh tồn bản năng, bọn họ đang hô hấp, tại khỏe trưởng thành, nhân loại mắt thường làm không thấy được chỗ rất nhỏ, bọn họ cũng ở đây ương ngạnh chống cự thế giới, vượt khó tiến lên, sinh cơ bừng bừng. Kuma giang hai tay ra, tiến vào sinh mạng ôm trong ngực. Lần ngồi xuống này, ba ngày trôi qua, trên người chất đầy cho bụi, nhuận thấp không khí, để cho hắn da thịt trở nên trắng như tuyết. Khô đét, không nhúc nhích Kuma, thậm chí ngay cả con mắt đều chưa từng mở ra một lần. Hắn đã mê mệt, say mê ở đó cổ không cách nào quên mất sinh mạng diễn biến bên trong. Sinh mạng kỳ diệu như vậy. Cho ngươi không cách nào tưởng tượng, đương ngươi cho rằng là thế giới là hoàn toàn lạnh lẽo. tử vong, tuyệt vọng, tử quan sát kỹ. Vậy mà hiện tại, cái thế giới này, có thật nhiều người không biết bí mật. Sinh mạng bí mật, phi thường ảo diệu, cảm ngộ càng sâu, lĩnh ngộ càng nhiều, càng ngày biết mình hèn mọn. Nguyên lai, ta chẳng qua là một thành viên trong đó. Ngày thứ tư, Kuma run rẩy một cái. Huyết dịch không tuần hoàn. Có lẽ là thân thể xuất hiện ngắn ngủi máy có thể vấn đề. 4 ngày không ăn không uống. Đổi lại là người thường. Sợ rằng khó mà sống tiếp. Khác với thường thân thể người. Cường hãn sinh mệnh lực. Kuma thân thể tại ngắn ngủi 4 ngày. Lục soát 20 cân. Còn đang không ngừng lục soát đi xuống. Có thể hắn không có tỉnh lại. An tường theo dõi thế giới huyền bí. Nội tâm một mảnh yên tĩnh. Không chút nào cảm nhận được thân thể của mình xảy ra vấn đề. Một con chim nhỏ bay vào. Vây quanh Kuma thân thể chuyển động 3 vòng. Mỹ lệ trong con ngươi xuất hiện vẻ nghi hoặc. Cái này là loài người. Vẫn là thực vật. Chim mộng bước. Rơi vào Kuma trên đỉnh đầu. Không an phận chim bắt đầu trúc xào. Mũ tại chim bén nhọn mỏ dưới. Phá mở một cái hang miệng. Tiêu phí một buổi chiều thời gian. Chim mang đến rất nhiều tài liệu. Tại Kuma trên đầu an ra. Cái nhà này. Bình an đi xuống chính là nửa tháng. Nửa tháng không ăn không uống. Kuma đã biến thành da bọc xương. Nếu không phải hắn hô hấp vẫn còn. Thật sự cho rằng hắn chết. Hô hấp suy yếu. Tức giận vào. Không còn khí ra. Tràn đầy lớn lên một lần hô hấp. Để cho thân thể của hắn xuất hiện run rẩy. Vẻ run rẩy xuất hiện rất đột nhiên. Bị dọa sợ đến chim bay lên. Chít chít dao không ngừng. Căm thù ánh mắt nhìn chằm chằm Kuma. Không hiểu vì sao hắn sẽ động. Kuma trợn mở con mắt. Nửa tháng đến. Thứ một lần trợn mở con mắt. Thế giới vẫn là như vậy. Không có thay đổi. An tĩnh trong mang theo sinh cơ. Một mảnh tốt đẹp. Ta. Chấm ngoặc kép. Muốn nói. Khô miệng khô lưỡi. Thật giống như nửa năm không có uống qua một cái nước tựa như. Kuma mau mau kiểm tra thân thể của mình. Không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này là thế nào? Đây là thân thể ta sao? Nhìn gầy so chó lưu lạc còn muốn thóp bụng thể. Kuma thứ một lần cảm giác khổ sở. Bất đắc dĩ. Cường mà có lực bắp thịt không có. Dùng để hóa giải đau đớn thịt mộc hữu. Còn lại một bộ xương. Khô đét xẹp xương. Nhìn kỹ. Đây là một cái bản sao group. Chít chít. Chim đánh tới. Đến trước mắt. Cũng không động. Nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm Kuma xem. Kuma đưa tay ra. Chim nhu thuận rơi ở phía trên. Một bộ ôn nhu bộ dáng. Kuma đứng dậy. Cứng ngắc hồi lâu thân thể. Cái này động một cái. Có thể nói là khổ Kuma. Dỉ xét thân thể. Vừa đứng lên. Muốn chết. Tê. Đau. Một chữ. Đau. Hai chữ. Rất đau. Tê dại thân thể động. Kuma không lưu luyến phía sau. Thuấn di rời đi cái sơn động này. Xuất hiện lần nữa. Là ở một cái trong đầm nước. Hắn thanh tẩy thân thể của mình. Vô lực thân thể. Hắn cố nén cổ này không thoải mái. Thanh tẩy xong. Quần áo rửa một lần. Mũ liền không cách nào tiếp tục rửa. Đi đi. Chim dương cánh bay cao. Bay lượn thiên không. Một khắc kia. Chim mới phát hiện mình nhà không có. Muốn tìm Kuma tính sổ. Phóng đi xuống. Thủy đàm vẫn là cái kia thủy đàm. Chảy xuôi nước chảy. Đụng chạm đá. Ra đợt sóng khuấy động âm thanh. Tuyệt vời êm tai. Chim tìm kiếm khắp nơi. Không tìm được cổ này quen thuộc mùi. Cùng với nhà mình. Một khắc kia. Chim tâm tình là sụp đổ. Chít chít. Tiếng rên rỉ vang dội rừng rậm. Sau đó lâm vào an tĩnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.